mà sao bóng nghe chua cay, làn môi vẫn thơm mộng hoa, tình em lạ mộng của anh thương hay ước mong. Một lần giây phút ngập ngừng mà lòng muốn nói yêu em, ngại ngùng nhìn đôi mắt xanh ngây thơ dịu hiền cho anh con tim bồi hồi. Em giống như loài hoa thơm ngát trong vườn yêu, đồng bao nhớ thương lòng anh, nàng mang kín đau u sầu, tình yêu làm nát làm anh khát khao đi tìm tình yêu xóa nhòa. Để anh khóc với chiều mưa, còn em vẫn trong ngây thơ, tình anh ướp trong sầu đau, tình em hững hờ ngày qua nhiều đêm đắng cay. Một lần anh thấy một lần gặp gỡ khó quên, môi em cho anh yêu thêm, anh quên cả đường về. cho anh yêu thêm anh.